Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, ai bảo chứ, tất nhiên là được rồi. Tôi nhanh chóng thỏa hiệp. Từ mấy tháng kể từ khi bọn tôi yêu nhau chưa từng có hành động thân mật bao giờ. Cùng lắm chỉ là một cái ôm hay hôn má thôi. Bởi cục diện không cho phép xem ra tôi cũng là vô tâm quá chứ. Chỉ muốn giữ người ta bên cạnh mình mà quên mất quan tâm người ta, dù sao cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà tôi cúi xuống. Đặt lên môi Tuấn một nụ hôn, đây là lần đầu tiên tôi chủ động nên rất căng thẳng. Anh ở ngoài nhìn vào mà rất tức giận, cô không kể anh đang ở ngoài mà ngang nhiên dám có hành động lớn mật khiêu khích anh như thế mà anh dẫn cô tới đây. Chỉ là để cô thăm hắn. Để cho cô tin tưởng anh một chút chứ không phải để cô tình cùm với hắn, còn Tuấn thì quả thật không ngờ cô lại làm thật. Chứ lời hắn vừa nói chỉ là để trêu đùa cô chút thôi, xem ra lời trêu đùa này cũng hữu dụng đó chứ. Một lúc sau, tôi bỏ ra, thở hổn hển lấy lại hơi, vừa căng thẳng quá nên tôi nín thở, tên Tuấn vẫn còn đang nhìn tôi chằm chằm, tôi đỏ mặt quay đi. Nói, mình về đây, nghỉ ngơi đi, khi nào mình đến thăm cậu sau. Ừ, bye. Tuấn vẫn thẫn thờ như người mất hồn. Tôi ra ngoài, thấy Kỳ đang dựa người vào tường. Khoanh tay, nhắm mắt, cả người toát ra khí chất thanh cao. Trông rất quyến rũ và có một cảm giác ngột ngạt khiến người bên cạnh không dám đến gần. Tôi khẽ chạm vào Kỳ. Anh ta mở mắt, trong phút chốc bốn mắt chạm nhau. Không khí lúc đó có phần ngượng ngùng, tôi lấy hết can đảm nhìn vào mắt Kỳ một lần. Phát hiện đôi mắt anh ta có màu hổ phách, trông rất là đẹp. Lúc này nó sâu tới mức không thấy đáy, như hút hồn người khác, đôi mắt hẹp, dài, cặp lông mày dài như thanh kiếm càng làm tăng thêm khí chất cao ngạo của hắn, ngũ quan tinh mỹ. Trông hắn đẹp như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, trong phút chốc. Tôi cũng bị hút hồn, nhất là cái nhếch môi đầy kiêu ngạo của hắn càng nên tăng thêm nét quyến rũ của hắn, đẹp quá. Tôi thầm cảm thán trong lòng, cảm thấy ông trời thật bất công đối với con người, tự nhiên tim tôi không tự chủ được đập lệch một nhịp vì muốn mau chóng thoát khỏi cảm giác khó. Thở vì tim đập nhanh nên tôi đã phải hít một hơi bồi dưỡng tinh thần. Về đến nhà, tôi lao ngay vào phòng, tắm rửa sạch sẽ, Kỳ cọ kỹ càng những chỗ vừa bị bọn đầu gấu chạm qua, nhớ tới cái bọn đầu gấu vừa nãy. Tôi lại thấy dùng mình, nếu nói tôi không sợ thì cũng không đúng. Chỉ là tôi quên nhanh thôi, những sự việc cần quên thì không nên nhớ làm gì, lúc ấy sở dĩ tôi tha cho chúng không phải bởi vì tôi nhân từ. Người ta nói nhân từ là tự sát, nhân từ với kẻ thù là tàn ác với chính mình mà. Mà là tôi đợi cơ hội trả thù, khiến hắn sống không bằng chết thôi, và rồi tôi cũng nhất định sẽ không bỏ cuộc chạy trốn của mình. Chỉ tạm thời ngừng lại để nghĩ cách thôi. Chờ khi tôi chơi với chúng xong sẽ tiếp tục, nhưng lần sau tôi phải cẩn thận hơn mới được. Sau khi ăn cơm tối xong, tôi nhanh chóng cầm laptop của Kỳ nghịch một lát rồi đi ngủ, dạo này rất nhàn nhã. Tôi bị ép ở nhà nên có rất nhiều thời gian vui chơi. Phải biết tận dụng và tranh thủ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy đã có sẵn thức ăn trên bàn. Tôi ăn xong trở về phòng, bỗng một ý nghĩ trả thù kinh dị xoẹt qua đầu tôi. Tôi nở một nụ cười quái dở, tôi gọi người vệ sĩ canh ngoài cửa. Chú ơi, giúp cháu mua một ít đồ được không? Tôi gọi vọng ra thấy có tiếng mở khóa. Tôi ngoan ngoãn leo lên giường, lấy giấy bút ra viết những thứ cần mua rồi đưa cho người vệ sĩ. Cô cần mua những thứ này để làm gì? Người vệ sĩ cẩn thận dò hỏi. Cháu không biết, vệ sĩ cũng có quyền quản cả chuyện này, nhưng thôi. Tóm lại là cháu đang cần. Chú có thể mua hộ cháu không? Giơ ánh mắt dụ dỗ lên người vệ sĩ, không nói thêm gì nữa. Lui ra ngoài, trước khi đi còn không quên khóa cửa. Tôi thầm nghĩ có cần phải để phòng kinh khủng như vậy không? Tôi không bỏ trốn là được chứ gì? Sở dĩ tôi ngoan ngoãn thế là tôi còn đang muốn chơi trò hay ho với bọn họ. Làm một mẻ lớn hơn kìa. Chỉ một lát sau, người vệ sĩ trở lại với đồ đạc lỉnh kỉnh do tôi yêu cầu, tôi mở ra. Vui vẻ ngồi nghịch mấy thứ đó. Kỳ đang ở công ty, nghe vệ sĩ báo cáo lại bảo cô yêu cầu bọn họ đi mua đồ. Toàn là thứ hàng cấm, Nào là thuốc mê, thuốc kích thích, thuốc lắc rồi còn phi tiêu, dao, và một số nguyên liệu chế biến nhà bếp như bột ớt, hành, tỏi, muối, chanh, và có cả bật lửa, pháo, những thứ vệ sĩ vừa báo cáo làm anh suýt chết sặc. Cô là đang định làm cái gì đây? Vì muốn xem cô dở trò quái gì liền vội vã chạy về nhà. Xong chép 28, cách chương.